Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Kế hoạch: Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết Hải Tặc Mạnh Nhất Hải Vương chương mới nhất. Đám người vây công không có đối Hạ Thu tạo thành một điểm thương tổn, mà tại bọn hắn công kích về sau, thay vào đó Hạ Thu phản kích. Giống, Hạ Thu hét lớn một tiếng, sóng âm tứ tán mà ra. Không chỉ có như thế, bá vương sắc bá khí từ thân thể thốt nhiên mà phát. Bá vương hống, như là giữa thiên địa xuất hiện một đạo tiếng sấm, ầm vang nổ vang, sau đó hóa thành từng đạo sóng âm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đông, đông, đông, tại thanh âm cùng bá vương sắc bá khí ảnh hưởng dưới. Từng người thủy binh ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, ngay từ đầu chỉ là binh sĩ. Sau đó là sĩ quan cấp úy, sau đó là thiếu tá, thẳng đến trung tá mới có thể ngăn cản được, nhưng là bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống không ngã trên mặt đất. Nhưng tại mãnh liệt thanh âm dưới, màng nhĩ lỗ tai trực tiếp vỡ ra, máu tươi chảy ra, bọn hắn đã cái gì đều nghe không được. Về phần trung tướng, bọn hắn cảm giác được đầu khó chịu, trái tim tựa như ngừng đập. Nhưng cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Mà gần trong gang tấc ba vị đại tướng, Sengoku nguyên soái, gặp cùng dần hó cai bảy người, cũng cảm thấy rung động cảm giác, thân hình hơi chậm lại. Nương theo lấy bá vương hống xuất hiện là vũ trang sắc bá khí hình thành áo giáp, trong nháy mắt bắn ra đám người công kích. Aokiji Hàn Băng cùng Akainu Dung Nham cùng nhau bị ngăn cản bên ngoài. Sinh mệnh quy hoàn. Vẫn chưa hết, Hạ Thu trong nháy mắt khống chế lại mình 6 cái voi. Hướng phía 4 phía kích bắn đi. Một cây bắn về phía hó cai. Cái sau phải tay nắm chặt hắc đao đêm. Hướng phía trước chém ra. Keng, voi cùng hắc đao đụng vào nhau. Kim thiết đan sen thanh âm truyền đến. Hó cai cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến. Ép tới thân thể của hắn lắc lư. Một căn khác voi bắn về phía dần. Dần song đao giơ lên, cản trước người, keng, dần hai chân trực tiếp hướng về sau hoạt động, kéo ra một khoảng cách, một cây vòi bắn về phía Kizaru. Kizaru thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh né, bởi vì lo lắng cái khác vòi, đi thẳng tới Hạ Thu thân thể nửa đoạn sau, nhưng là Hạ Thu cái đuôi đã sớm chờ ở nơi đó. Đánh về phía Kizaru, A-U. Kizaru nhìn thấy chạm mặt tới cái đuôi, trực tiếp giơ hai tay lên, vũ trang sắc bá khí hình thành áo giáp. Phanh, Kizaru như gặp phải thuẫn kích, thân thể bay rớt ra ngoài, hướng về nơi xa bay đi. Hai cây vòi phân biệt đánh úp về phía Gap cùng Sengoku. Sóng xung kích, thiết quyền, Gap cùng Sengoku trong nháy mắt liền thoát khỏi bá vương hống tác dụng. Giơ tay lên phát động công kích. Oanh, Hạ Thu hai cây vòi đoạn trước trực tiếp đè ép biến hình. Bọn hắn lực lượng đến nhất định cấp độ, vượt qua vòi hạn độ. Cho dù là vũ trang sắc bá khí cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Còn có cuối cùng một cây vòi, bắn về phía Aokiji, cái sau tay phải oanh ra. Vô số hàn băng hướng phía trước lan tràn, nhưng lại bị vòi đâm rách. Tiến quân thần tốc, đâm về Aokiji mặt, thật là lớn uy lực. Aokiji trong lòng ngưng tụ, tay phải hướng về phía trước nhấn một cái, vũ trang sắc bá khí lan tràn ra, keng, 6 cái vòi, chặn lại 6 đại cường giả. Sau một khắc, Hạ Thu mở ra miệng lớn, cắn về phía Akainu, đáng chết. Akainu lập tức biết mục tiêu của hắn là mình, vừa định muốn rời xa, thân hình ngưng tụ, hai cây sờ cổ tay đem nó quấn chặt lấy, vô dụng. Akainu hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành nham tương, trong nháy mắt đem sờ cổ tay hòa tan, đối mặt đã đến trước người miệng lớn, nắm đấm lần nữa oanh ra, minh cẩu. Akainu tay phải ầm vang đánh ra, nhưng là sau một khắc, lại bị miệng lớn nơi bao bọc, răng rắc, Akainu thân thể trực tiếp bị cắn thành hai nửa, chán nản ngã xuống đất, thật nóng, thật nóng. Hạ Đông phun ra Akainu nửa người trên thi thể. Ở nơi đó tắc lưỡi không thôi. Một kích liền giết chết Akainu. Những người khác thấy cảnh này đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Nhưng là không có người từ bỏ, mà là tiếp tục phát động tiến công. Sóng xung kích, thiết quyền, Sengoku cùng Gap lúc lên lúc xuống. Một cái ở phía trên vỗ xuống to lớn Phật trưởng, một cái ở phía dưới oanh ra thiết quyền. Hai người công kích vừa mới rơi vào Hạ Thu trên đầu, cái sau đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh, sau lưng hải quân tổng bộ trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà tại phế tích bên trong, Sengoku ngược lại ở nơi đó, miệng phun máu tươi, Gap bị phế khư vùi lấp, sau đó biến mất không còn tăm tích. Không chỉ có như thế, tử hình đài cũng bị đánh nát, mà Hạ Thu thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Hắn đi nơi nào? Đám người tìm kiếm khắp nơi. Hawkeye híp mắt lại, nói ra, phía trên, chỉ gặp không trung một đạo hắc ảnh. Trên không trung hướng về nơi xa bay đi, ầm vang rơi xuống, oanh, Hạ Đông rơi vào râu trắng sau lưng trên thuyền, sau đó vòi chậm rãi nhô ra, đem Neptune đặt ở trên thuyền, nói ra, cứu ra, đa tạ ngươi, râu trắng vừa cười vừa nói, nhìn thoáng qua Neptune, đã ngất đi, không cần cảm ơn, đây là ước định của chúng ta, Hạ Thu đáp ứng râu trắng. Chỉ cần hắn phối hợp mình liền giúp hắn cứu Neptune quốc vương. Siêu, Hạ Thu thân hình trong nháy mắt biến mất, lần nữa xông về hải quân. Tường băng, Aokiji bỗng nhiên hướng phía mặt biển phun ra khí đông. Chỉ gặp vô số tầng băng hướng lên phía trên xếp, hình thành lớp kín dày đặc vách tường. Nhưng là vách tường vừa mới thành hình, liền đã vỡ vụn. Oanh, Hạ Đông từ trong tầng băng xuất hiện. Đâm vào Aokiji trên thân, trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Hàn băng còn chưa rơi xuống, Hawkeye đau cùng dần chảm kích đã xuất hiện lần nữa. Phanh, phanh, Hạ Đông bay lên hai cước, đá vào Hawkeye cùng dần trên thân. Oanh, Hawkeye bay rớt ra ngoài, rơi vào xa xa phế tích, đứng vững bước chân, miệng phun máu tươi, răng rắc. Răng rắc, dần trong tay trường đao ầm vang vỡ vụn, bản nhân đập vào nơi xa, trên người xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu. Hạ Thu nhìn về phía trên, Kizaru giơ tay lên, nói ra, này này, ta có thể ở tay. Hừ, Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, cúi đầu xuống đem Akainu thi thể nuốt vào trong bụng, lạnh lùng nói ra, ta đã thả các ngươi một lần. Nếu như các ngươi nghĩ muốn tìm chết, như vậy cũng có thể lần nữa phát động tiến công. Tại Hạ Thu chung quanh, vây quanh một vòng trung tướng, lại chậm chạp không dám vào công. Bọn hắn nguyện ý vì giữ gìn hải quân tôn nghiêm chiến đấu. Nhưng là tình huống hiện tại là đang chịu chết. Chỉ là mấy hiệp, đại tướng nguyên soái đều đã ngã xuống. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Xa xa trong phế tích, Sengoku từ trong phế tích đi tới, Gap theo sát phía sau, thần phục với ta, Hạ Thu nói ra, từ hôm nay trở đi, hải quân cũng tốt, chính phủ thế giới cũng tốt, đều chỉ thuộc về ta một người, phụng ta làm chủ, ta liền buông tha các ngươi, ngươi là muốn coi chúng ta là thành nô lệ của ngươi sao? Gap lạnh lùng nói, chúng ta là không thể nào làm như vậy. Các ngươi không phải đã trở thành thiên long nhân chó săn. Sao? Hạ Thu nói ra. Các ngươi có thể thần phục tại đám phế vật kia. Chẳng lẽ không năng thần phục tại ta? Ngươi không rõ. Sengoku lắc đầu nói ra. Thiên long nhân cũng không dường như ngươi nghĩ như vậy nhỏ yếu. Bọn hắn rất mạnh. Cho dù là chúng ta, cũng nhất định phải tuân thủ ý chí của bọn hắn. Mạnh, ý của ngươi là... Ta liền không mạnh sao? Hạ Thu lạnh lùng nói. Ta không biết thực lực của ngươi như thế nào. Sengoku thở dài. Nhìn xem Hạ Thu nói ra. Nhưng chúng ta không làm gì được ngươi. Dù cho dạng này, chúng ta cũng phải cùng ngươi chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cái nào sợ tử vong cũng sẽ không tiếc vậy các ngươi. Không đúng. Hạ Thu nghe nói như thế, vừa định muốn lần nữa phát động tiến công. bỗng nhiên nghe hiểu Sengoku ý tứ. Thiên Long Nhân khẳng định có át chủ bài. Lá bài tẩy này bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng là bọn hắn không biết lá bài tẩy này cùng mình ai mạnh ai yếu. Bởi vậy không dám làm bất cứ chuyện gì. Sợ mình bại, liên lụy bọn hắn. Cho nên phải cùng mình chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Dù là chết cũng sẽ không tiếc. Rất tốt, Hạ Thu nhìn xem Sengoku nói ra. Dù sao các ngươi đã không phải là uy hiếp, còn có chút tác dụng. Vậy ta ngay tại cho các ngươi một cơ hội. Chờ ta giết chết Thiên Long Nhân về sau, lại tới tìm các ngươi. Hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể cho ta một cái đáp án rõ ràng. Nghe được Hạ Thu, Sengoku lập tức hóa thành Đại Phật. Lớn tiếng nói ra, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi thương hại Thiên Long Nhân. Nói, Sengoku xuất hiện tại Hạ Thu trước người. Lần nữa một trường vỗ tới. Siêu, Hạ Thu thân hình trực tiếp biến mất. Về tới dâu trắng trước người. Nói ra, ta đi giết sạch Thiên Long Nhân. Những người này hẳn là sẽ không đối với các ngươi sinh ra uy hiếp. Ước định của chúng ta hoàn thành. Kia chúng ta có phải hay không liền thanh toán xong rồi? Dâu trắng nhìn xem Hạ Thu hỏi. Các ngươi không nợ của ta. Cho nên muốn làm gì? Liền đi làm gì? Hạ Thu cười ha ha một tiếng. Hướng phía Red Line phương hướng nhảy tới. Mấy cái lên xuống. Thân hình đã biến mất tại nơi xa. Người nói hắn có thể thắng hay không qua đồ chơi kia. Tại hắn rời đi về sau, Gáp nhịn không được hỏi, mặc kệ có thể hay không thắng lợi, Sengoku nhìn về phía nơi xa, nói ra, chỉ cần bọn hắn có thể lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có cơ hội Thiên Long Nhân khống chế. Không sai, Suru đi tới bên cạnh hai người, nói ra, chỉ cần có thể để trọng thương, chúng ta liền có thể thừa cơ mà vào. Toàn quân xuất kích, Sengoku nắm chặt nắm đấm. La lớn, chúng ta truy kích cự thú, trợ giúp Mariezoa, nhất định không thể để cho hắn thương hại Thiên Long Nhân. Toàn quân xuất kích, tất cả chung, tướng đều mang binh sĩ tiến vào từng chiếc thuyền. Dựa theo Sengoku mệnh lệnh động tác, lão cha, chúng ta nên làm như thế nào? Marco nhìn về phía dâu trắng, muốn hay không ngăn lại hải quân? Cản bọn hắn làm gì? Dâu trắng cười lấy nói ra, ta biết Sengoku đang suy nghĩ gì, yêu đọc sách bọn hắn dự định mượn cơ hội này. Thoát khỏi Thiên Long Nhân, chúng ta chạy, nhưng lại hướng về Mariezoa phương hướng thoát đi. Nói, dâu trắng đứng dậy, nói ra, đã ân tình đã thanh toán xong. Nếu như có thể mà nói, chúng ta còn muốn cùng hải quân cùng một chỗ hành động. Giết chết người thắng. Toàn quân triệt thoái phía sau, đi theo Hạ tiên sinh, tiến công Thiên Long Nhân. Marco lập tức ra lệnh, tất cả băng hải tặc dâu trắng thuyền đồng thời xuất động. Đi theo Hạ Thu hướng về Red Line phương hướng tiến lên. Dâu trắng phía trước, hải quân ở phía sau. Trên trăm con thuyền hướng về Red Line tiến lên. Vô luận là dâu trắng, hoặc là hải quân, đều tính toán đợi một kết quả. Chờ đợi một cái giết chết người thắng lợi sau cùng cơ hội. Vô luận là Hạ Thu cũng tốt, hoặc là Thiên Long Nhân dựa vào cũng tốt, cũng không thể trên thế giới này sống sót. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, thế giới này liền tự do. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.